Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó mới tiến hành nghi thức được xem là phá giải ma thuật. Khi bắt đầu nghi thức, những người chiến sĩ bình thường được cử đi chỗ khác, chỉ để lại một vài chiến sĩ đặc biệt theo sát vụ án từ đầu đến giờ. Vì vậy, khi Văn Định hủy cái máy tính đi thì họ cũng chỉ đứng tò mò mà thôi. Văn lấy từ trong túi ra hai chai nước, được bà lão bảo là nước thánh, một chai là Quay Moon. Đây là một loại nước mang năng lượng của mặt trăng. Nó được làm bằng cách lấy một chai thủy tinh màu trắng đục, sau đó được thanh tẩy qua một số loại mùi hương như trầm, xô thơm, rồi đổ nước mưa vào bên trong, bỏ vào thêm một viên thạch anh, sau đó đem để dưới ánh sáng của mặt trăng một thời gian dài, nhưng không thể tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời, nếu không sẽ giảm đi tác dụng. Còn một lọ còn lại chính là Quay Sinh, cũng giống hệt như Quay Moon vậy, nhưng phải là ánh nắng mặt trời. Lấy ra theo loại nước phép này chính là một ít bột phép lúc nãy. Theo như lời bà lão căn dặn, thì Phát cầm chiếc máy tính, Văn dùng bột phép trải thành một vòng tròn pentacle. Đây là một dòng phép được sử dụng nhiều trong các nghi lễ. Nó có hình vòng tròn và ngôi sao năm cánh ở bên trong. Sau khi bố trí xong vòng tròn, Văn mới ra dấu cho Phát đặt chiếc máy tính vào bên trong. Văn lấy từ trong túi ra một tờ giấy gì đó mà bà lão đưa cho, nhìn vào đó cho lẩm bẩm đọc theo những dòng chữ được viết trên tờ giấy. Đọc xong một lượt thì liền đổ một ít nước phép từ lọ nước lên máy tính, sau đó đặt lên chiếc máy tính một vài lá nguyệt quế. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cho đến khi hết nước trong chai, thì Văn mới nhìn Phát gật đầu. Phát hiểu ý, liền bảo một chiến sĩ thả na ra, rồi đưa cho cô ta một chiếc gậy bóng chạy, sau đó liền tránh ra. Na từ nãy tới giờ chỉ chờ có giây phút này. Sau khi nhận được chiếc gậy thì liền tiến tới phía cái máy tính, vội đưa cây gậy lên sau đầu, hạ xuống. Tiếng cây gậy va xuống làm cái máy tính cứ vỡ ra bơm bớp. Vừa đập, Na vừa chửi rủa một cách điên loạn. Cô ta dồn nén hết tất cả sự tức giận, sự sợ hãi và khủng hoảng suốt một thời gian bấy lâu, phát tiết hết lên chiếc máy tính. Đến một lúc lâu sau, bắt đầu mệt mỏi, Na mới ngồi bệt xuống, miệng cười nhưng nước mắt lại tuôn ra. Văn vội tiến lại đỡ Na lên, rồi giao cho một anh chiến sĩ khác. Phát lấy ra một cái bình xăng, sau đó đốt cháy tàn dư của chiếc máy tính. Hai người đứng đó nhìn nó cháy và cảm xúc lẫn lộn. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc. Một sự trả thù đẫm máu và kinh rợn, một sự hiện diện không phải của thế giới này, một sự trở lại đầy ám ảnh, để rồi giờ đây kết thúc trong ánh lửa. Thấp thoáng đâu đó, họ vẫn nghe thấy tiếng kêu la gào thét từ trong bóng tối. Đốm cháy gần 5 phút thì tắt hẳn, với cái mùi khét lẹt của nhựa bốc lên. Hai người đứng đó nhìn một lúc nữa rồi mới thở dài quay đi. Sau khi kiểm tra và xác định không có cái gì đáng nghi thì cả đội được lệnh rút trở về. Na được đỡ đi cả một đoạn đường nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu nói gì đó rất nhỏ. Phát thì ảm đạm suốt cả quãng đường. Một lúc quay sang nói với Văn: có lẽ tôi đã hiểu những lời cuối cùng Diễm nói là ẩn ý gì rồi. Như thế nào? Với một giọng điệu u buồn, Phát thở dài một tiếng rồi lại nói: có lẽ không phải cái chết lúc nào cũng đáng sợ nhất, mà cái đáng sợ nhất chính là sống trong sự ám ảnh, sợ hãi tột cùng. Chính vì vậy Diễm mới cho Na là người sống cuối cùng để trải qua cuộc sống đầy sợ hãi như cô ta từng trải qua lúc còn sống đó. Văn cũng chỉ biết gật gù tỏ vẻ đồng ý. Sau khi trở về, hai người lập tức kể lại toàn bộ sự thật và yêu cầu điều tra lại cái chết của Diễm. Xếp nghe hai người kể lại thì cũng tức giận, liền ra lệnh tạm giam Na. Chuyên án được khép lại với kết luận là hung thủ tự sát. Đoạn video lấy ra từ máy tính của Diễm đã được đưa vào hồ sơ án tuyệt mật nhằm kết luận hung thủ sau khi thực hiện những hành vi giết người mang trợ và bị phát hiện ra thì tự sát đi. Sau nhiều ngày điều tra thì đã xác nhận được mọi chuyện đúng như lời của Diễm nói. Nhóm côn đồ mà Bảo thuê đã được xác nhận là chết trong một vụ thanh toán giữa các băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net